Giam cầm vì yêu, chương 36, không ngờ anh ta lại thả cậu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Mộ Thần bị giữ lại khách sạn 3 ngày, mỗi ngày bác sĩ Hoàng đều sẽ tới khám cho cậu và dùng thuốc tốt nhất nên cậu đã hồi phục khá tốt. Tần Mộ Thần đã nghỉ học một tuần, bây giờ không thể vắng mặt nữa nên vừa hồi phục đã muốn về thật nhanh. Kể từ khi Tư Đồ Duệ đi thì không xuất hiện nữa, An Mộ Thần biết là anh ta muốn giữ cậu lại. Nếu muốn đi phải có được sự đồng ý của anh ta. Nhưng anh ta không xuất hiện thì phải làm sao? Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể hỏi số của Đỗ Ninh Hạo từ bác sĩ Hoàng. Cậu không dám gặp người đàn ông kia nhưng gặp cấp dưới của anh ta thì không có vấn đề gì. Cậu gọi cho Đỗ Ninh Hạo, không ngờ anh ta đến ngay vào ngày hôm đó. Mấy ngày nay Đỗ Ninh Hạo luôn đi cùng Tư Đồ Duệ, anh ta vô cùng tò mò về An Mộ Thần và ý định giữ cậu lại ở khách sạn của ông chủ. Sau khi nhận được điện thoại thì anh ta đã tới thẳng đó. Không ngờ An Mộ Thần nhờ anh ta thả cậu đi. Họ không phải người canh cửa, nhưng An Mộ Thần thấy vẫn báo một tiếng thì tốt hơn. Mặc dù cậu không biết thân phận của người đàn ông nhưng chắc chắn cậu không đắc tội nổi. Trước đó vì nóng này cậu đã đắc tội với người ta, giờ đương nhiên không thể đắc tội thêm. Đỗ Ninh Hạo không thể tự quyết định chuyện này, nhưng người ta đã thành tâm nhờ và nên anh ta đồng ý sẽ đi hỏi giúp. Nhưng anh ta không hiểu sao cậu không hỏi ông chủ luôn. Hôm sau, Đỗ Ninh Hạo mang tin tức đến cho cậu, ông chủ cho phép cậu đi. An Mộ Thần phấn khích, cậu vốn chỉ mang tâm lý ăn may, không ngờ người đàn ông đó lại đồng ý, đúng là đột ngột thật. Mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn cảm thấy rất vui. Sau khi trở về, An Mộ Thần bị bạn cùng phòng lần lượt oanh tạc vì cậu đã mất tích 3 ngày không rõ lý do. Mặc dù Khương Vũ nhận được tin nhắn của cậu nhưng vẫn lo lắng, An Mộ Thần vừa về đã không ngừng hỏi mấy ngày qua xảy ra chuyện gì. Đương nhiên An Mộ Thần không thể nói thật, chỉ nói về nhà bác gái dưỡng bệnh. Mấy ngày đầu khi vừa về trường học, An Mộ Thần vẫn thấy bất an, cậu sợ người đàn ông kia không tha cho mình. Cậu biết mình rất nhu nhược, đối phương đã làm chuyện đó với cậu mà cậu không những không định báo thù mà còn hy vọng đừng bao giờ gặp lại. Nhưng dù cậu có canh cánh trong lòng thì cũng làm được gì đâu. Cậu tin người đàn ông kia chỉ cần búng một ngón tay đã có thể bóp chết cậu, nếu không đấu lại thì cậu nên thức thời hơn, có lẽ không bao giờ gặp lại nhau đã là kết quả tốt nhất rồi. Cậu thật sự hy vọng đời này đừng bao giờ gặp lại người đàn ông lạnh lẽo như tảng băng ấy. Có điều trên thế giới có rất nhiều chuyện không như mong muốn, đặc biệt là những người chỉ như con kiến mặc người khác nhào nặn. Cậu trở lại trường gần nửa tháng, lúc đầu lo sợ đến bây giờ đã yên tâm. Người đàn ông kia chưa từng xuất hiện, chắc anh ta không có hứng thú với mình. Ngẫm lại cũng đúng, người ta thường nói, dù là mối quan hệ đồng tính thì người ta cũng muốn tìm một người ưu tú. Cậu cho rằng mình rất bình thường, không thể khiến một người đàn ông vừa gặp đã yêu. Nghĩ như vậy, cậu yên tâm hơn, bóng ma tâm lý cũng dần biến mất. Chỉ là cậu không tới Ngân Tứ nữa, dù tiền lương ở độ cao nhưng không phù hợp với cậu. Cậu tình nguyện làm việc mệt hơn chứ không muốn bước chân vào nơi nguy hiểm đó nữa. Cách chương.